Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, Nhậm Viễn khẽ nhắm lại hai mắt. Anh ta biết, lần này Thái Phổ xong đời rồi. Trước kia, Thái Phổ ỷ vào cửu cung bắt quái trận mà mình dạy cho hắn ta, xưng bá ở trong này, trở thành một huyền thoại không thể nào vượt qua. Nhưng mà hiện tại, cái người tên Trần Triệu Dương này không chỉ có giá trị vũ lực cực kỳ cao, mà còn hiểu biết về cửu cung bắt quái trận hơn cả anh ta, chỉ sợ lần này Thái Phổ khó mà trốn thoát được. Theo thông đạo, nhóm Trần Triệu Dương ra khỏi cửu cung bắt quái trận. Sau đó, cuối cùng thì bọn họ cũng gặp được Thái Phổ, lúc này, hắn ta đang vô cùng thích thú thưởng thức ly cà phê trong một căn phòng làm bằng kính, nhìn thấy bọn họ tới, hắn ta lập tức mỉm cười. Mà ở ngay bên cạnh Thái Phổ chính là Giang Tử Phong, cả người bê bết máu, dường như là đang hấp hối. Hiển nhiên, Thái Phổ đã suy tính cẩn thận, hắn ta cũng sợ hành động này của mình sẽ khiêu khích kẻ địch mạnh, khiến cho bọn họ tìm đến tận cửa, cho nên hắn ta mới giữ người kia lại làm con tin, như vậy thì chẳng có gì phải sợ hãi nữa. Hoan nghênh, thật không nghĩ tới đời này tao còn có thể gặp lại người bạn cũ của mình, tao thật sự rất vui mừng. Thái Phổ vỗ vỗ tay, khuôn mặt chẳng chịt những vết sẹo của hắn ta lộ ra một nụ cười đáng sợ. Hơn nữa, hắn ta còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ. Người bạn cũ, Thái Phổ, tôi cũng không ngờ là ông vẫn còn sống. Trần Triệu Dương từ phía sau đi ra, lạnh lùng nhìn hắn ta, nói tiếp. Nếu như còn sống, tại sao không yên ổn mà sống cho tốt? Sao cứ nhất định phải đi tìm đường chết như thế này? Huyết Lang, mày vẫn kiêu ngạo như vậy, mày biết đây là đâu không? Đây là địa bàn của tao, mày dám ở địa bàn của tao lớn tiếng kêu gào, có phải là vẫn chưa chịu nhìn thẳng vào hiện thực hay không? Thái Phổ đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ nhìn thẳng vào Trần Triệu Dương quát lớn. Thái Phổ, mặc dù sống thêm được vài năm, nhưng hình như ông lại càng ngày càng trở nên ngu xuẩn hơn thì phải. Có muốn tôi giúp ông nhớ lại một chút, Huyết Lang là sự tồn tại như thế nào không? Trần Triệu Dương cười lạnh rồi nhẹ nhàng nói. Dứt lời, một luồng khí thế cường đại bộc phát ra từ trên người anh. Mà đám Tật Phong cũng lạnh lùng nhìn chăm chằm Thái Phổ. Tát phát trực tiếp đi. Trần Triệu Dương biết, tiếp theo đây chỉ sợ sẽ xuất hiện một vài hình ảnh vô cùng bạo lực. Đối phương dám hành động không chút kiêng nề gì như vậy, chắc chắn là có thứ để dựa vào. Anh cũng muốn xem thứ đó là gì. Tật Phong gật đầu, nhanh chóng tắt thiết bị phát trực tiếp đi. Đem toàn bộ vũ khí trên người bọn mày ném xuống đất hết cho tao. Còn có quần áo cũng phải cởi ra hết. Hiện tại, Thái Phổ cũng không muốn nói thêm mấy lời vô nghĩa nữa. Hắn ta dứt khoát túm lấy Giang Tử Phong, kề lưỡi dao trong tay lên cổ cậu ấy, ý đồ uy hiếp không cần nói cũng biết. Đại ca, nghe xong lời nói của Thái Phổ, đám người Tật Phong quay sang nhìn anh. Làm theo những gì hắn ta nói, Trần Triệu Dương có thể cảm nhận được, căn phòng được làm bằng kính này có khả năng chống đạn, hơn nữa các lớp kính cũng rất dày, nếu như thực sự xông vào, cũng không phải là không thể. Nhưng mà anh không thể nào đảm bảo, trước khi anh vào được trong đó Thái Phổ sẽ không làm gì Giang Tử Phong. Vậy nên, việc cấp bách bây giờ chính là dụ Thái Phổ đi ra khỏi căn phòng kính kia, đến lúc đó, cho dù tay không tấc sắt, anh cũng có thể đánh bại hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, nhóm Trần Triệu Dương lần lượt vứt bỏ toàn bộ vũ khí đạn dược trên người xuống, đồng thời cũng cởi bỏ hết quần áo, chỉ để lại một chiếc quần lót. Cách chương.